Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một phú ông giàu có đến nứt đố đổ vách. Ông có 3 người con trai. Sinh ra trong gia đình lắm vàng nhiều bạc, 3 cậu được nâng niu và nuông chiều từ bé. Lớn lên, 3 cậu trở nên hư. Cả 3 anh em đều thích chơi bời, làng trên xóm dưới, đua bạn đua bè, ăn uống xa hoa, tiêu xài lãng phí, cờ bạc, rượu chè. Lúc nào và ở đâu, 3 anh em đều tỏ ra là con nhà giàu, sẵn sàng bỏ tiền bạc ra, chi tiêu không biết tiếc. Phú ông đã bao nhiêu lần đem lời khuyên bảo, nhưng các cậu đều không để lọt tai một lời. Có nhiều lần, ông nặng lời mắng mỏ, nhưng cũng đều không đem lại kết quả gì. Ông bắt chước bà con hàng xóm, muốn giữ chân các con khỏi bê tha rượu chè, chơi bời lêu lổng, thì cưới vợ cho chúng. Nhưng các cậu đã quen thân quen thói rồi, vợ các cậu cũng không giữ được chân các cậu. Cuối cùng, ông phải dùng cách phân chia gia tài cho các con. Một hôm, ông gọi cả 3 con lại, đưa ra 3 cái hòm to bằng nhau và ân cần nói: "Chà, tuổi mỗi ngày một cao, sức ngày càng yếu, không biết lúc nào thì sẽ về với tổ tiên. Này, trong lúc còn tỉnh táo và mạnh khỏe, định chia trước gia tài cho các con. Sau ngày được chia gia tài, các con cùng vợ tự lo lấy đời sống của các con. Bố mẹ già cũng tự lo đời sống của bố mẹ. Không ai được sống nhờ ai. Mỗi phần gia tài của từng con, bố mẹ sẽ chia đều ở trong mỗi hòm kia. Các con sẽ tự ý lựa chọn lấy phần gia tài của mình." Cả 3 người con đều nghĩ thầm rằng bố mẹ chia vàng bạc châu báu cho từng người. Người nào cũng hí hửng, hăm hở nhận phần. Người con thứ 3 vốn tính hiền, bèn thưa rằng: "Con là em út, con xin nhường cho 2 anh nhận phần trước. Còn lại hòm cuối cùng là phần của con." Người con thứ 2 thấy em út nói vậy, tuy muốn được chọn ngay cái hòm nặng nhất, cũng phải nhường anh cả. Anh hai nói: "Con xin nhường anh cả chọn trước." Người anh cả vốn tính tham lam, thấy hai em nói vậy thì mừng lắm. Chàng liền xăm xăm tới nhấc thử cả 3 cái hòm. Chàng thấy một hòm nặng hơn cả. Chàng hớn hở nhận phần cái hòm nặng nhất. Chàng mừng thầm cho rằng trong cái hòm nặng nhất này chắc có nhiều vàng bạc hơn cái hòm kia. Đến lượt anh hai, chàng cũng nhấc thử 2 cái hòm và chàng nhận cái hòm nặng hơn. Chàng cũng nghĩ rằng trong cái hòm nặng này chắc có nhiều vàng bạc hơn cái hòm kia. Còn em út tất nhiên phải nhận cái hòm nhẹ nhất. Chàng không nghĩ rằng đây là cái hòm nhẹ hơn cả. Vì chàng cho rằng đã là chia tài sản thì bố mẹ tất sẽ chia đều cho các con. Hòm nào cũng có bằng ấy vàng, có bằng ấy của cải. Sau khi 3 con đã nhận một hòm được chia, phú ông trao chìa khóa từng hòm cho từng con. Ông ân cần dặn dò các con: "Hôm nay, cả nhà còn ăn một bữa cơm sum họp. Bắt đầu từ ngày mai, các con sẽ sống với cái hòm gia tài của từng con. Không còn ai sống dựa vào ai nữa." Cả 3 con vui vẻ, vâng vâng dạ dạ, hứa làm đúng lời dặn của bố mẹ. Người con cả cùng vợ hí hửng khiêng cái hòm gia tài được chia của mình về nhà riêng. Chàng sung sướng lấy chìa khóa mở hòm. Nhưng trong hòm không thấy có gói vàng, gói bạc nào cả. Chỉ có toàn đồ sắt và một bộ đồ nghề lò rèn. Chàng cả cụt hứng, vợ chàng cả gục đầu vào vai chồng khóc thút thít: "Ôi, gia tài ơi, là gia tài ơi, ôm gia tài mà chết đói. Chàng hãy đem trả bố mẹ cái hòm gia tài nặng này đi." Chàng cả mặt tím tái, lặng im một lúc lâu, rồi mới buồn rầu nói: "Thôi, nàng ơi, bấy lâu tôi hừ đốn, ỷ lại vào bố mẹ, đã chơi bời lêu lổng. Lúc này, đứng trước cái cảnh này, tôi hối hận rồi. Mới có 20 mấy tuổi đời, chúng ta còn có thể làm lại cuộc đời từ đầu. Từ mai, hai vợ chồng ta hãy đem lò rèn ra phố mà làm ra của cải thôi, không thể sống dựa vào ai nữa. Hôm sau, hai vợ chồng chàng cả đến chào từ biệt ông bà Phú Ông, đồng thời hỏi vay ông bà một số tiền để ăn trong khi chờ đợi mở được lò rèn. Phú Ông đưa cho vợ chàng 2 lạng bạc và động viên vợ chồng chàng gắng tu chí làm ăn. Hai vợ chồng chàng cả thay vai nhau gánh lò rèn và các thứ đồ nghề, vượt đường, xuyên rừng ra chợ. Đến chợ, chàng cả tìm vào nhà một bác thợ rèn hỏi xin học nghề. Bác thợ rèn nhìn từ đầu đến chân hai vợ chồng chàng, thấy cả hai mặt mũi trắng ngần, quần áo sạch sẽ, bàn tay mềm mại, ngón tay búp măng, bèn tươi cười hỏi. Tôi xem ra hai người không phải là người quen làm việc tay chân. Này liệu sức, có thể học được nghề thợ rèn rất nặng nhọc này không? Chàng cả ngượng nghịu trả lời. Đúng rồi, chúng cháu chưa quen làm việc chân tay, nhưng lúc này chúng cháu phải học làm thợ rèn để kiếm nghề sinh sống. Cái số chúng cháu là như thế, cho nên chúng cháu sẽ cố gắng học. Xin bác hãy dạy nghề cho. Rồi chàng thành thực kể lể hoàn cảnh của vợ chồng chàng cho bác thợ rèn nghe. Nghe rõ đầu đuôi mọi sự, bác thợ rèn rủ lòng thương, bằng lòng nhận vợ chồng chàng cả vào học nghề và nhận nuôi cơm cả hai người. Và ngay từ hôm sau, hai vợ chồng chàng cả bắt tay vào làm việc. Hôm thì chồng kéo bễ, vợ đổ than cời lòi. Hôm thì vợ kéo bễ, chồng cùng bác thợ rèn đập sắt. Suốt ngày làm việc bên bếp lò rực lửa, người nào cũng rộp cả da thịt, hoa sắt vụn bắn tung tóe, làm hỏng cả bàn tay, cánh tay. Lúc nào bụi than cũng bay tứ phía, bám đầy mặt da ướt đẫm mồ hôi. Người nào cũng đen nhẻm, cầm búa đập sắt, kéo bễ suốt ngày, bàn tay mọc đầy chai. Suốt cả một tháng lăn lộn với lò rèn rực lửa, kéo bễ vất vả, đập sắt mệt nhọc, hai vợ chồng chàng cả đã quen dần với công việc làm. Một hôm, bác thợ rèn tươi cười bảo hai người. Đến hôm nay, hai người đã thạo nghề, có thể tự đứng ra mở được lò rèn. Từ ngày mai, hai vợ chồng có thể ra ở riêng và mở riêng một lò rèn khác. Vợ chồng chàng cả rất mừng. Từ đấy, họ đã có nghề thuần thục. Lúc này, hai vợ chồng rất biết ơn bố mẹ đã tạo cho mình cuộc sống tự lập bằng bàn tay làm lụng lương thiện. Hai vợ chồng, người kéo bễ, người đập sắt, siêng năng sáng chiều làm việc, không biết mệt mỏi. Lại nói đến chàng hai khệ nệ vác cái hòm gia tài được chia về nhà. Hai vợ chồng mừng rỡ mở hòm. Trong hòm chỉ còn vài quyển sách và cái cân, mã cân, không có gói vàng, gói bạc nào. Vợ chồng chàng hai tưng hửng, nhìn nhau lắc đầu. Vợ chàng buồn bã hỏi chồng. Như thế là thế nào? Chàng hai nhún vai bảo vợ. Đây là các thứ dùng vào việc buôn bán. Ý đồ của bố mẹ gợi cho chúng ta ra đi làm nghề buôn bán mà ăn. Vợ chàng ấm ức nói. Thế cái gia tài này đưa ta vào chỗ chết đói thôi. Bấy lâu chàng chỉ quen chơi bời, ăn bơ làm biếng, đua bạn đua bè. Còn thiếp là con nhà cày cuốc, gieo trồng, có đi chợ mua bán, nhưng chỉ là mua rau, mua gạo cho gia đình. Này bảo ra đi buôn bán để nuôi thân thì biết xoay làm sao. Chàng hãy mau mau đem hòm gia tài này về trả lại cho bố mẹ chàng cho đỡ bực. Chàng hai bĩu môi, ngồi lặng, không nói năng. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, chàng chậm rãi nói. Đây là ý đồ răn dạy chúng ta. Bố mẹ nghĩ sâu lắm. Nay chúng ta không thể sống dựa vào ai được nữa. Ta phải tự làm lấy cuộc sống. Đã đến bước này, ta phải ra thành phố buôn bán vậy thôi. Vợ chàng buồn rầu nói, buôn là phải biết buôn thì mới kiếm đủ nuôi sống, lại còn phải có tiền vốn. Chàng hai tươi cười nói, tất nhiên ta phải học buôn bán. Vốn thì dành dụm từ vốn nhỏ mà lên. Đã bảo phải tu chí mà. Bàn bạc kỹ rồi, chàng hai cùng vợ đến chào từ biệt bố mẹ, đồng thời xin bố mẹ ít tiền ăn tạm, trong khi ra phố chưa tìm được việc làm. Phú ông tươi cười, cấp cho hai vợ chồng chàng hai số tiền 2 lạng bạc. Ông động viên các con cố gắng tự tay làm cuộc đời tự lập. Hôm sau, chàng hai vác cái hòm gia tài của mình cùng vợ lên đường. Ra đến thành phố, chàng vào một cửa hiệu lớn, ngỏ lời xin học buôn bán. Chủ hiệu đang cần người làm công, thấy hai vợ chồng chàng hai đến xin học nghề buôn. Chủ hiệu liền nhận cả hai vào giúp việc và hứa trả công hàng ngày, đồng thời có nuôi cơm. Hôm sau, hai vợ chồng chàng hai theo đoàn người làm công ra bến sông bốc hàng từ chiếc thuyền buôn, rồi vác về cửa hiệu. Bốc vác suốt buổi sáng, suốt buổi chiều, chàng hai mệt lắm, nhưng chàng không hề kêu ca phàn nàn gì. Sau bữa cơm tối, chàng đi ngủ ngay và ngủ say mê mệt. Vợ chàng được chủ hiệu gọi lên trả tiền công. Được trả công hậu hĩnh, hợp với công việc làm nặng nhọc, vợ chàng khá hài lòng. Hai vợ chồng chàng hai học việc buôn kiểu ấy liên tiếp ngày này sang ngày khác. Rồi họ lại được phân công chọn hàng phân loại, xếp hàng vào kho, trao hàng cho khách. Có những ngày, chàng được theo chân ông chủ hiệu, theo dõi giá mua buôn, giá bán buôn, giá mua lẻ, giá bán lẻ, liên miên suốt ngày, không có lúc nghỉ ngơi. Có buổi tối, về buồng riêng, thấy chàng hai mệt mỏi bơ phờ. Vợ chàng đưa tiền cho chồng và ân cần nói, trước đây mỗi bữa chàng uống hết 1 chai rượu, này đã khá lâu rồi không uống rượu, chắc chàng nhớ rượu lắm. Được ông chủ hiệu trả công đầy đủ, chúng ta đã góp được khá nhiều tiền. Đây, chàng hãy cầm vài đồng này đi uống rượu cho vừa đỡ nhớ, vừa đỡ mệt mỏi trong nhiều ngày làm việc vất vả vừa qua. Chàng hai nằm vật xuống giường, kiên quyết nói, nàng ơi, vì uống rượu mê say, tôi trở nên hư đốn, tiêu xài xa phí, làm mất tiền của bố mẹ. Nay chúng ta phải làm lại cuộc đời tự lập, ta phải có vốn. Trong thời gian qua, ta cố gắng học buôn, học mọi việc buôn. Cả hai vợ chồng đều vất vả mệt mỏi. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng cố lấy giấc ngủ ngon để lấy lại sức, nhất định không dùng tiền uống rượu để tăng sức khỏe. Tiền công chúng ta góp dần để làm vốn buôn. Tôi kiên quyết không dùng lãng phí 1 đồng. Nàng hãy giữ lấy và cất kỹ. Qua 1 tháng học buôn vất vả, hai vợ chồng chàng hai góp được một số vốn kha khá bằng tiền được trả công hàng ngày. Hai người mừng lắm, chỉ mong muốn ra mở cửa hàng luôn. Một hôm, ông chủ hiệu gọi hai vợ chồng chàng hai đến nói chuyện. Ông chủ hiệu ân cần nói, đến nay, hai anh chị đã bước đầu biết nghề buôn rồi. Từ mai, anh chị có thể ra mở cửa hiệu được rồi. Buổi đầu, anh chị hãy tạm mở cửa hàng nho nhỏ. Rồi từ cái cửa hàng ấy, ta sẽ đẩy mạnh lên. Tôi sẽ cho anh chị vay thêm một số tiền để cho anh chị có cái vốn kha khá. Vợ chồng chàng hai mừng lắm, hết lời cảm ơn ông chủ hiệu. Lại nói đến chàng út, sau khi hai anh giai khiêng hòm tài sản được chia đi rồi, chàng út thản nhiên ôm cái hòm nhẹ tênh của mình cùng vợ về buồng riêng. Thấy cái hòm nhẹ tách, vợ chàng nằm vật xuống giường thở dài, chẳng chú ý gì đến cái hòm. Chàng út lấy chìa khóa mở hòm. Trong hòm chỉ có 1 quyển sổ địa bạ, phú ông ghi, chia trong sổ 1 số đám ruộng nước cấy lúa và 1 đám nương trồng ngô. Vợ chàng vỗ tay reo vui, chàng út nghiêm mặt nhìn vợ và hỏi, mừng gì mà mừng, từ bé đến giờ tôi có bao giờ cày cấy trồng trọt đâu. Vợ chàng tươi cười nói, chúng ta là người ở làng, gần đồng ruộng, dễ quen với việc ruộng đồng. Chỉ vì chàng đã quen đua đòi bạn bè, chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc thôi. Chàng hãy vui lên, thiếp sẽ hướng dẫn chàng cùng cày bừa làm ăn. Ta phải tự làm lấy cuộc sống thôi. Chàng út lạnh lùng nói, đã đến nước này thì ta cũng phải chịu thôi. Nhưng nói thật với nàng rằng bấy lâu tôi chót dại để hư thân mất nết. Thợ không biết làm, buôn lại càng xa lạ, cày thì cũng chẳng hay. Này phải làm ruộng, tôi hãi lắm. Có gì thì nàng cứ đứng chủ, sai bảo và hướng dẫn tôi. Tôi hứa sẽ cố làm theo nàng. Nhớ rằng nàng đừng lên mặt, đừng gắt gỏng với tôi. Vợ chàng cảm thấy thương hại chồng, nàng dịu dàng động viên. Chàng là người đàn ông đứng chủ gia đình, thiếp xin cùng chàng làm mọi việc. Thiếp không dám lên mặt, không dám sai bảo chàng. Chỉ xin làm trước mọi việc, rồi chàng tập làm theo. Có một điều quan trọng chàng cần phải nhớ, đó là thôi hẳn rượu chè, cờ bạc, lêu lổng, tiêu xài xa phí. Hai vợ chồng vào trình bố mẹ và nhận công việc làm. Phú ông ôn tồn bảo, văn tự khế ước đã ghi rõ ràng, hai vợ chồng cố gắng chịu khó bảo nhau làm ăn. Nói rồi, ông chỉ cho vợ chồng chàng út con trâu, cái cày, cái bừa được chia, dẫn hai vợ chồng đến trao những đám ruộng, đám nương ghi rõ trong văn tự, và chia cho thêm 10 thúng thóc ăn tạm trong khi làm. Hai vợ chồng chàng út mừng lắm. Từ hôm sau, chàng út bấm bụng, không đi chơi bời lêu lổng, không ăn uống rượu chè. Sáng sáng chiều chiều, chàng theo vợ ra đồng. Ra đồng, vợ chàng cầm cày, chàng dắt trâu để làm quen với con trâu. 3 hôm sau, vợ chàng bảo chàng xem nàng cày. Nàng vừa cày, vừa chỉ bảo cách cày nông, cày sâu. Nâng chuôi cày để cày được sâu. Đè chuôi cày để cày nông hơn. Cách cày lật, cày ngửa. Cách dục trâu đi nhanh, cách gọi trâu đi chậm, cách bảo trâu dừng lại. Chàng khiêm tốn chú ý lắng nghe, như ghi nuốt từng lời. Vài hôm sau, chàng được phân công tập cày. Vợ chàng đi kèm và luôn luôn nhắc nhở từng sai sót nhỏ của chàng khi cầm cày. Và cứ như vậy, qua 3-4 buổi, vợ chàng đinh ninh là chồng đã biết cày. Sáng hôm ấy, vợ chàng út đi cấy đổi công với nhà hàng xóm. Chàng út hăm hở vác cày, dắt trâu đi cày một mình. Vợ chàng ân cần động viên và nhắc lại các cách cầm chuôi cày, cày nông, cày sâu, cày lật, cày ngửa, cách dục trâu, họ trâu rừng. Chàng út tươi cười nói với vợ, nàng yên tâm, tôi thuộc cả rồi. Điều quan trọng là biết khéo điều chỉnh chuôi cày cho thích hợp. Chàng út hí hửng cày như mấy hôm trước. Xá thứ nhất, xá thứ hai, chàng cày thuận lợi. Xá thứ ba, chàng chủ quan, lơi tay cày. Lưỡi cày cắm sâu xuống đất, thấy cày nặng nặng. Con trâu quen cày, đã dừng lại, để cho chủ điều chỉnh cày như thường lệ. Chàng út không hiểu gì, lên tiếng dục trâu. Chắc là trâu tưởng rằng chủ đã điều chỉnh cày. Trâu nhoai mình, dấn bước, cày sục sâu. Trâu kéo mạnh, chợt cày gãy rắc. Bắp cày đã gãy đôi, chàng út giật mình, suýt xoa tiếc của, toát mồ hôi toàn thân, tự trách mình chưa biết cách xử lý cày. Không cày được nữa, chàng chán nản, dắt trâu vác cày, đến bờ ruộng, buồn rầu nói với vợ đang mải miết cặm cụi cấy cùng các chị em. Vợ chàng giật mình, lạnh người. Nhưng nàng bình tĩnh ngay. Nàng tươi cười an ủi chồng. Ừ, có làm việc thì cũng có lúc nhỡ tay. Thôi được, mai ta mua cái cày khác. chàng hãy về nhà trước, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Nhớ con trâu bó cỏ non đã cắt để sẵn ở cuối chuồng. Hôm sau, chưa mua được cày, chàng Út phải đi bừa ruộng nước. Vợ chàng vẫn đi giúp cấy ở đám ruộng gần đấy. Chàng vừa bừa được hai dạo thì chợt có một con đỉa đen to bằng đầu cái đũa bám vào chân chàng. Chàng hốt hoảng kêu thất thanh, oai oái, bỏ bừa trâu ở lại rồi chạy rúi rụi đến cầu cứu vợ đang mải miết cấy. Vợ chàng không hiểu có chuyện gì xảy ra với chồng, vội vàng bỏ nắm mạ, hớt hải chạy lên bờ. Chàng Út vẫn hoảng sợ, chạy một mạch lên phía trước. Vẫn chưa rõ có việc gì xảy ra, vợ chàng hớt hải chạy theo sau chồng. Thấy lạ, các bà, các cô, bạn cấy cũng lên bờ nháo nhào chạy theo sau. Chàng Út vẫn kêu thất thanh. Ở đằng xa xa, thấy chàng Út vừa chạy vừa kêu la thất thanh, không hiểu có việc gì hệ trọng xảy ra. Vài bác nông dân đang cày ở những đám ruộng bên cũng dừng trâu cày, chạy đuổi xem sự thể. Một lúc lâu, các bác đuổi kịp chàng Út và tóm giữ chàng Út lại, cuống quýt hỏi han. Tựa như kẻ chết đuối vớ được cọc, chàng Út mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, không nói ra hơi. Mặt tái mét, ôm chầm lấy một bác nông dân, rồi sát miết bắp chân của mình vào bắp chân của bác. Bác nông dân lấy làm lạ, hỏi. Chàng Út chỉ nói được một lời. Đỉa, đỉa. Bác nông dân cười và nói. Chết thôi, có một con đỉa mà anh làm như chuyện một con cọp không bằng. Để tôi gỡ nó ra cho. Tất cả mọi người cười phá lên. Vợ chàng Út ngượng ngịu, nói với mọi người. Xin lỗi các bác, các anh chị nhé. Anh ấy chưa bị đỉa bám bao giờ. Rồi nàng quay lại ôn tồn, an ủi chồng. Chàng bị một trận mệt. Chàng hãy về nhà nghỉ ngơi. Con đỉa nhỏ bé thế kia, đáng kể gì? Về nhà, chàng sát tí vôi vào chỗ nó cắn là khỏi. Chàng Út vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Nghe theo lời vợ, chàng trở lại lấy bừa dắt trâu về nhà. Tuy gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng chàng không nản chí. Chàng tiếp tục cày, bừa, cào, cuốc, hết ngày này đến ngày khác. Ngày sau, chàng làm khá hơn ngày trước. Làm việc ngày càng tiến bộ, chàng càng phấn khởi. Ngày qua tháng lại, nhìn đám ruộng của mình, thấy lúa tươi tốt vươn lên, chàng rất vui trong dạ. Chàng rất siêng, dẫn nước vào ruộng, hàng ngày bón phân, cào cỏ. Chàng làm không biết mệt mỏi. Thời gian trôi nhanh, không bao lâu, chàng cùng vợ bắt đầu thu hoạch gặt hái. Chàng sung sướng phơi thóc, đóng bồ. Hết vụ, vợ chồng chàng thu được dăm bồ thóc. Vợ chàng bán thóc được tiền, nàng đưa cho chồng ít tiền để chồng chi tiêu thoải mái, uống rượu để bù đắp những ngày làm lụng vất vả. Chàng cầm túi bạc trong tay, mân mê, nhấc lên, đặt xuống, rồi chàng đưa lại cho vợ. Chàng tươi cười nói, công ơn bố mẹ dạy bảo, chúng ta đã làm được cuộc sống tự lập. Tôi rất biết ơn bố mẹ, và tôi đã trở nên con người có ích. Tôi đã tự thề với lòng, bỏ xa tất cả những cuộc chơi bời lêu lổng, lánh xa cờ bạc rượu chè. Tôi không thể dùng tiền bạc mồ hôi nước mắt vào một việc gì không có ích. Vợ chàng Út ứa nước mắt, cầm lại túi bạc, nghẹn ngào nói. Chàng ơi, chàng đã làm đúng ý muốn của bố mẹ rồi. Chắc bố mẹ chàng sẽ rất vui mừng về việc chàng đã sớm tỉnh ngộ. Nhân ngày làm lễ mừng sinh nhật của phú ông thông báo các con về dự. Được tin báo, chàng cả đang say sưa với lò rèn ở thành phố. Chàng hai đang bận rộn với việc hiệu buôn ở phố chợ. Chàng Út đang mải mê với ruộng đồng, đều hăm hở sắm xanh lễ vật và sắp gọn túi bạc để về mừng bố mẹ. Đúng ngày giờ hẹn, vợ chàng cả, vợ chàng hai, vợ chàng Út cữu kịt gánh lễ vật đi trước. Chàng cả, chàng hai, chàng Út xách túi bạc theo sau, cùng tới nhà phú ông. Ba nàng dâu bày biện la liệt lễ vật ra từng mâm, đặt trên giường thờ bên cạnh túi bạc của mình. Ông bà phú ông tươi cười nói, các con mừng bố mẹ nhiều quá. ba nàng dâu đều nói, bố mẹ ơi, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số thu hoạch một năm làm lụng của chúng con đấy. Rồi từng con vui mừng, kể cho bố mẹ và hai anh em nghe công việc làm ăn của mình trong một năm kể từ ngày được chia gia tài. Người nào cũng cùng vợ cố gắng tu trí, vượt qua mọi gian truân vất vả để làm một cuộc sống tự lập, có đủ ăn, đủ mặc. Và cả ba anh em đã giành được một điều rất quý là đã từ bỏ hẳn được thói hư, tật xấu và đã vươn lên thành con người tốt, con người có ích. Chàng hai tươi cười nói, nếu không có chuyện chia gia tài, mỗi người một phần, thì chắc chắn chúng con mãi mãi là những đứa con hư của gia đình, những con sâu của xã hội, làm được cuộc sống tự lập, đường hoàng như ngày nay. Chúng con rất biết ơn bố mẹ.